Hải Tặc Vương Chi Đại Thần Bắc Ghi. Tác giả: Hoàng Tuyền Lộ Dẫn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 233, chương 233, Sakuyaku lừa đảo quán ba. Bỉ Khố Đạo Phổ hào đám người dựa theo Á Ngươi Mạn cây đước bên trên sắp đặt số hiệu đến quy hoạch. Tiến lên lộ tuyến, bởi vì 50 đến số 59 chủ yếu là tạo thuyền cho nên cùng tụ tập một chút độ màng công tượng. Cho nên Rayleigh rất có thể ngay ở chỗ này làm độ màng công việc. Có thể sớm tìm tới một cái chỗ dựa loại chuyện này. Bác Ghi đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Á Ngươi Mạn cây đước nhựa cây diễn sinh ra nhựa cây bong bóng ở trên đảo bốn phía có thể thấy được. Bên bờ hoặc là ngừng lại cờ xí phấp với thuyền hải tặc. Hoặc là các thức thương thuyền cùng du thuyền. Những cái kia bình thường xem kỷ luật như không. Muốn làm gì thì làm hải tặc giờ phút này cũng không thể không cẩn thận từng ly từng tí tuân thủ. Tòa hòn đảo này quy tắc trò chơi. Dù sao hải quân bản bộ Marineford ngay tại tòa này quần đảo Sabaody phụ cận. Mà lại những thánh địa này Mariezoa Thiên Long nhân thế nhưng là đem tòa đảo này trở thành nhà. Mình hậu hoa viên. Nếu là không cẩn thận chọc ra cái sọt lớn hoặc là chọc giận Thiên Long nhân. Chỉ sợ tại Impel Down vượt qua quãng đời còn lại cân nhắc mức hình phạt đều xem như nhẹ. Bởi vậy, quần đảo Sabaody nhìn bề ngoài là vui vẻ phồn vinh. Một mảnh hài hòa, nhưng là trên thực tế, tòa đảo này lại ẩn giấu đi trên thế giới này hắc ám nhất đồng thời bị văn bản rõ ràng cấm chỉ. Nhân khẩu buôn bán giao dịch, đại khái là chính phủ cùng hải quân nhân sĩ liên quan đều cảm thấy thân người mua bán, chữ này. Quá bất nhã xem, bởi vậy đối loại này sinh ý hoàn toàn là mắt điếc tai ngơ. Tại vòng quanh hòn đảo đi thuyền non nửa vòng về sau. Rốt cục thấy được có một viên cây đước thân cây bên trên sắp đặt 50, số hiệu. Một mực đi thẳng, liền có thể nghe được cách đó không xa lốp bốp thanh âm. Kia là tạo thuyền trong sở thuyền tượng đánh đinh tạo thuyền tiếng vang. Đứng trên bong thuyền nhìn thẳng mà đi. Ụ tàu bên trong độ màng công tượng tại cẩn trọng cho thuyền độ màng. Độ màng trình tự làm việc nguyên tắc bên trong chưa nói cùng. Chỉ có tận mắt thấy về sau. Mới có thể thoáng nhìn ra nghề này nghiệp môn đạo. Bởi vì cây đước sinh ra nhựa cây bong bóng cũng không thể dung nạp thân thuyền lớn nhỏ. Cho nên phải căn cứ thân thuyền hình dạng lấy lớn nhỏ kia tới chọn là dùng mấy chục cái tiểu nhân. Nhựa cây bong bóng chắp vá độ màng. Vẫn là đem tất cả cỡ nhỏ nhựa cây bong bóng dùng đặc thù công cụ mài hợp lại cùng nhau. Hình thành một cái lớn nhựa cây bong bóng về sau. Lại tiến hành độ màng. Cái này 10 phần khảo cứu độ màng công tượng nhãn lực cùng kỹ thuật. Hơi không cẩn thận, trước đó độ màng công phu liền sẽ uổng phí hết. Chỉ có thể từ đầu tới qua. Nói tóm lại, bởi vì đảo ngư nhân đặc thù vị trí địa lý. Cho nên độ màng công tượng cũng đã trở thành một cái 10 phần nổi tiếng kiếm tiền ngành nghề. Đây cũng chính là vì cái gì Rayleigh chọn sau khi về hưu đương độ màng công tượng nguyên nhân. Chỉ bất quá. Bác Ghi nhìn xem bên bờ mang mang lục lục công tượng, ngẩn người, bỗng nhiên vỗ vỗ đầu của mình. Hắn cơ hồ đều quên, Rayleigh loại kia tính cách làm sao biết thành thành thật thật ở chỗ này độ mang. Gia hỏa này vừa có tiền tuyệt đối liền sẽ đi sòng bạc tiêu phí. Thua sạch sành xanh sau liền đem mình bán được đấu giá tới đổi một chút belly. Bác Ghi bất đắc dĩ cười khổ, đến lộn chỗ. Hẳn là đi trước số 13 lừa đảo quán ba dò xét tình huống mới đúng. Bác Ghi đại thúc, ta có thể đi xuống xem một chút những cái kia bong bóng độ màng sao. Kaya giờ phút này tựa hồ tâm huyết dâng trào. Hướng Bác Ghi hỏi thăm, người muốn xuống dưới à? Bác Ghi nói, không có vấn đề gì. Bất quá chúng ta đợi lát nữa sẽ đi số 13 cây đước. Người vẻn vẹn một người không quá an toàn. Nói. Hắn nhìn một chút đám người. Ta cùng Kaya cùng một chỗ đi xuống đi. Lệ Lệ Na ngoài ý muốn chi kỷ nói. Ân, Bác Ghi lại trầm ngâm một chút. Nhìn một chút cây đước bên trên số hiệu. Không, chúng ta trước hết đem thuyền dừng ở số 53 bến cảng đi. Lưu lại mấy người thủ thuyền thuận tiện tương hỗ chiếu khán. Những người khác cùng ta đi ở trên đảo đi. Như thế nào? Đám người không có ý kiến gì. Gật đầu biểu thị đồng ý. Ở sau đó thương nghị bên trong. Bác Ghi phân phối xong đám người nhiệm vụ. Kabaji, Nilok cùng Mika phụ trách thủ thuyền. Kaya tại phụ cận một vùng tham quan. Bác Ghi cùng Mohatji, Lệ Lệ Na, Suriba ba người đi số 13 cây đước lừa đảo quán ba. Thuận tiện một đường ngắm cảnh. Đón lấy, Bác Ghi bốn người liền rời đi số 53 cây đước khu vực. Hướng số 40 cây đước khu vực phương hướng đi đến. Vừa đến số 49 khu vực, người chung quanh Lưu hiển nhiên liền tăng lên rất nhiều, trở nên náo nhiệt dày đặc lên, trong đó còn hòa với mấy cái hải tặc bộ dáng ra hòa. Bất quá giờ phút này cũng quy quy củ củ, ở chỗ này hải tặc, liền xem như bị buôn bán, cũng là không được luật pháp bảo vệ, lại thêm trên đảo thợ săn tiền thưởng đều là nhất đẳng cao thủ. Nếu như quá lộ liễu, thế nhưng là rất dễ dàng liền sẽ bị để mắt tới. Bác Ghi lơ đãng nói, cùng mấy cái kia hải tặc giao thân mà qua, mấy cái kia hải tặc muốn nhìn một chút là ai lắm mồm như vậy. Nhìn Bác Ghi một chút về sau lập tức nhanh chóng thu hồi ánh mắt. Kinh ngạc tương hỗ đối mặt, một bên bước nhanh đi ra, một bên nhỏ giọng nói. Tên kia, là gần nhất danh tiếng chính thịnh dốc cơ Bác Ghi đi. Hẳn là sẽ không sai. Hình dạng của hắn cùng treo thưởng đơn bên trên giống nhau như đúc. Không nghĩ tới hắn thế mà cũng tới đến trên tòa đảo này. Đây chính là có 136 triệu cách xù tiền truy nã siêu tân tinh. Đi ra vài chục bước về sau, Bác Ghi quay đầu nhìn mấy người kia một chút. Bất đắc dĩ sinh ra ngón trỏ cùng ngón cái nhéo nhéo cái trán. Siêu tân tinh, ta làm sao tuyệt không cảm thấy thú vị. Còn có loại bị giáng chức thấp cảm giác. Dù sao cùng mình cùng thời đại những cái kia hải tặc. Cường đại nhất đã trở thành tứ hoàng. Kém nhất cũng đã trở thành thất vũ hải. Như thế so sánh, cũng không có cái gì giá trị phải cao hứng. Lại đi một chút đường. Lờ đãng trượt mở Suriba chạy tới một nhà thổ đặc sản trước hiệu. Tiếp lấy đem thân thể chen vào một cái làm biểu hiện ra phẩm nhựa cây bong bóng bên trong. Mang theo kính râm cửa hàng lão bản lập tức đưa qua một loại kỳ quái chạy ra đỡ. Mời đem cái này cũng bỏ vào. Suriba tiếp nhận chạy ra đỡ. Tại nhựa cây bong bóng bên trong kích động hô to. Tiến vào. Giống như sẽ không để lọt a. Cửa hàng lão bản cười híp mắt nói ra. Độ cao này hẳn là có thể chứ. Nếu như khống chế tốt tay lái. Liền có thể trực tiếp đi tới. Quả ở tương đương, Suriba thao túng bong bóng xe, bỗng nhiên hướng phía trước liền xông ra ngoài. Thật sự có phía trước tiến. Cửa hàng lão bản cười nói, loại này bong bóng xe thuê một ngày lời nói, cần 500 belly, nhưng là mua một cỗ chỉ cần 1 vạn belly. Mua một cỗ sẽ rất có lời đi. Thật sao? Suriba hô nói, Bác Ghi, ta muốn mua cái này. Không cần thiết mua. Mướn là được rồi, Bác Ghi đi tới, nếu như là cầu tử, tùy tiện đều có thể chế tạo so loại này chơi rất hay đồ chơi. Dạng này à, vậy được rồi, Suriba nghĩ, liền đáp ứng, vị khách nhân này, cửa hàng lão bản nhìn về phía Bác Ghi, ngài nhìn không giống như là người địa phương, mặc dù không phải người địa phương, nhưng ta cũng không phải lần đầu tiên lại tới đây, vẫn là thoáng tìm hiểu tình huống. Có đúng không? Vậy liền không có biện pháp. Cửa hàng lão bản tiếc nuối cười ngượng ngùng một tiếng. Về sau, mỗi người thuê một cỗ bong bóng xe. Sau khi trả tiền, một đoàn người bên cạnh ngồi tiện lợi bong bóng trước xe tiến. Vừa thích ý xem xét cảnh sắc chung quanh. Tại Bác Ghi tìm đúng ưng thuận. Mohatji cùng Suriba lại mua không ít quần đảo Sabaody bên trên các loại kỳ lạ mỹ vị đồ ăn. Hay là 10 phần có kỷ niệm ý nghĩa đặc sản. Lệ Lệ Na dù sao thấy qua việc đời. Cũng đã tới quần đảo Sabaody lưu động diễn xuất. Đương nhiên sẽ không giống hai người kia. Nhìn cái gì đều một bộ mới lạ bộ dáng. Chờ đến số 33 cây đước khu vực thời điểm. Bác Ghi ngừng lại. Sau lưng mấy người cũng vội vàng phanh lại. Thế nào? Bác Ghi thuyền trưởng. Mohatji sắc mặt đột nhiên cảnh giác. Con mắt không ngừng chuyển động, xem xét tình huống chung quanh. Bác Ghi nhìn về phía một bên một gian vẻ ngoài bên trên 10 phần lộng lẫy thời trang cửa hàng. nói với Lệ Lệ Na, đi vào nhiều tiền hai kiện quần áo đẹp đẽ. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Lệ Lệ Na ngơ ngác chừng mắt nhìn, nhịn không được nói, người gia hỏa này lúc nào trở nên hảo tâm như vậy? Trong mắt của nàng hiện lên một đạo rào hoạt cùng tự đắc, sẽ không phải là lén lút thích ta chứ? Bất quá, thích ta cũng quá bình thường bất quá. Ngươi liền hào phóng thừa nhận đi. Tựa hồ bị hiểu lầm cái gì? Bắc Ghi cười cười chưa hề nói phá. Đúng rồi, trước ngươi tại Uy Lam địa cung cầm tới cái chủng loại kia có thể đẹp da trắng lục sắc xà phòng. Sừng, hiện tại có mang ở trên người sao? Không có a, đều thả trên thuyền. Đối Bắc Ghi đột nhiên giật ra chủ đề. Lệ Lệ Na có chút hiếu kỳ. Sao rồi? Bắc Ghi nói. Không có gì. Không vội. Dù sao chúng ta còn muốn tại cái này đợi thời gian rất lâu. Người nói chuyện có chút kỳ quái. Tốt, nhanh đi nhiều chọn mấy món quần áo đẹp đẽ. Bắc Ghi nhếch môi, hàm răng trắng noãn lóe ra một đạo bạch sắc ánh sáng. Ta tin tưởng ánh mắt của ngươi tuyệt đối là siêu nhất lưu. Hì hì, ngay thẳng như vậy khen người ta. Kia ta muốn phải hảo hảo tuyển hai bộ y phục. Nói xong, Lệ Lệ Na vui vẻ đi vào gian kia thời trang cửa hàng. Sakuyaku dáng người phải cùng Lệ Lệ Na không kém bao nhiêu đâu. Đối với nữ nhân đưa đối lễ vật hẳn là có thể thêm rất đa phần đi. Bắc Ghi nhìn xem Lệ Lệ Na bóng lưng, lẩm bẩm hai câu, váy dài, quần thường, quần bó, lộ lưng giả, tuyển vài kiện hết sức xinh đẹp lộng lẫy quần áo. Đại khái thanh toán 15 vạn belly. Một đoàn người tiếp tục đi tới. Bởi vì bong bóng xe quan hệ, tất cả vật mua được chỉ phải đặt ở phía trên là được rồi. Tiến lên cũng 10 phần nhanh chóng. Chỉ là bỏ ra không đến một canh giờ, liền đi tới số 22 khu vực. Trên đường đi, hơn 10 lén lén lút lút cái bóng đi theo Bắc Ghi bọn người sau lưng. Vẫn là bị quấn lên sao? Bắc Ghi hướng về sau nhìn sang. Không biết là bọn buôn người vẫn là thợ săn tiền thưởng. Hắn dừng bước, người ở đây không nhiều. Các ngươi đều có thể ra đi. Lập tức, không chỉ có sau lưng, liền ngay cả phía trước cũng xuất hiện tầm 10 người cầm vũ khí. Ngăn trở mấy người đường đi. Joker Bắc Ghi, một cái khôi ngô hán tử đứng dậy. Đầu của ngươi thế nhưng là đáng giá không ít tiền. Cũng tạm được đi. Bắc Ghi hững hờ hét lên cản đường thợ săn tiền thưởng. Có bản lĩnh liền đến cầm đi. Chớ xem thường người ngữ khi nói chuyện. Chúng ta thế nhưng là cầm qua không ít treo cao thưởng hải tặc đầu người. Dám xem nhẹ chúng ta. Khôi ngô thợ săn tiền thưởng nâng trong tay 10 mét đại khảm đao. Trong nháy mắt bạo cướp mà đến. Là sẽ chết đến rất thảm. Thiết khối. La sinh môn. Mô hát di sử xuất thiết khối. Đỡ được khôi ngô đại hán chảm kích. Lập tức, chuôi này đại khảm đao đứt thành từng khúc, hóa thành mấy chục phiến lưỡi dao rơi trên mặt đất. Còn không có khôi ngô đại hán kịp phản ứng, lập tức một quyền trong nháy mắt đem hắn như đạn pháo đánh bay hơn 10 mét. Khảm đính vào số 22 cây đước thân cây bên trên. Mohatji thu hồi nắm đấm. Chỉ có loại trình độ này sao? Vải địch đại ca. Thợ săn tiền thưởng nhóm nhìn xem khôi ngô hán tử kinh hô một tiếng. Quay đầu nhìn qua Bắc Ghi cùng Mohatji. Thái dương nhỏ xuống một giọt mồ hôi lạnh. Bắc Ghi thần sắc bình tĩnh. Đừng xử lấy. Không phải là muốn đầu của ta sao? Cùng một chỗ tới lấy đi. Một mang theo màu đen khăn trùm đầu thợ săn tiền thưởng hô lớn. Mọi người cùng nhau xông lên. Joker Bắc Ghi liền xem như lợi hại hơn nữa. Cũng không thể nào là chúng ta nhiều người như vậy đối thủ. Ngoặc kép chấm chấm. 10 phút sau, tên kia màu đen khăn trùm đầu thợ săn tiền thưởng vô lực nằm trên mặt đất. Hai mắt trắng dã, lệ rơi đầy mặt nói. Quá lợi hại, quả nhiên treo thưởng hơn 100 triệu. Muốn dùng người mấy trận chiến thắng là không thể nào a, không chỉ có là hắn. Còn lại thợ săn hải tặc không có chỗ nào mà không phải là ngổn ngang lộn xộn ngã xuống đất kêu rên. Đã nói ra loại này lời kịch. Vậy vẫn là thanh thản ổn định làm ngươi diễn viên quần chúng đi. Bắc Ghi quét mắt trước mắt tất cả. Thợ săn tiền thưởng, Nếu là trang phục bên trên máu tươi, là sẽ cho Sakuyaku lưu lại ấn tượng xấu phân. Vì để tránh cho loại chuyện như vậy phát sinh, bác ghi mấy người ra tay đều nhẹ rất nhiều. Chúng ta tiếp tục đi thôi. Cũng đừng ở loại chuyện nhàm chán này bên trên làm trễ nải. Tại kinh lịch thợ săn tiền thưởng chặn, đường sóng gió nhỏ về sau, bác ghi mấy người tiếp tục hướng số 13 cây đức khu vực vị trí tiến lên. Yêu yêu đọc sách, nửa giờ sau, số 13 cây đước, cuối cùng đã tới, bác ghi nhìn trước mắt có đánh dấu 13 cây đước, cùng đám người hướng phía trước đi vài bước, chỉ gặp một gian viết Sakuyaku lừa đảo 3, mái vòm phòng ốc bên ngoài nằm mấy cái đầu đầy máu. Tê tổn thương hoạn, lệ lệ na nhỏ giọng nói, uy, tiệm này thật không quan hệ sao? Mohatji gật đầu phụ họa nói. Nhìn hoàn toàn chính xác rất hung dáng vẻ. Hẳn là, không có quan hệ gì. Mặc dù ta cùng tiệm này chủ nhân cũng không quen. Bác ghi nhún vai, đẩy ra quán ba đại môn. Xin hỏi, có người ở đây sao? Hoan nghênh quang lâm. Xin hỏi nghĩ muốn gọi món gì? Một cái miệng bên trong ngậm một điếu thuốc màu đen tóc ngắn nữ nhân hiện tại đằng sau quầy ba. Chậm rãi ghé mắt nhìn về phía cửa quán ba. Ta là tới tìm người. Bác ghi lộ ra tiếu dung. Nha, Sakuyaku nhổ một ngụm vòng khói. Nơi này hẳn không có ngươi nhận biết người. Ta là tới tìm Silver. Rayleigh tiên sinh. Nơi này nhưng không có cái gì Silver. Rayleigh, Sakuyaku lạnh nhạt quay người. Xoa thử tủ bát bên trong chén bàn ngoạn. Chỉ có một vị độ mang thuyền tượng lão lôi. Như vậy xin hỏi. Vị này độ mang thuyền tượng lão lôi ở đây sao? Gặp bác ghi chấp nhất hỏi thăm. Sakuyaku rốt cục bắt đầu lưu ý. Nàng trở lại từ quan sát kỹ đối phương. Một lát sau, nhổ một ngụm vòng khói. Ngươi là Joker bác ghi. Xem ra Rayleigh tiên sinh là nhắc qua ta. Hạ tỷ, bác ghi lập tức nở nụ cười. Nghe được bác ghi mở ra mặt khác cách gọi. Sakuyaku có phần cảm thấy có thú cười cười. Rayleigh tên kia, có đôi khi ngược lại là sẽ nhắc lên đã từng một số việc. Bất quá ngươi sự tình, vẫn là tại lần kia tiền truy nã không tệ treo thưởng một phát sau khi xuống tới. Rayleigh mới vô ý cùng ta nhắc lên. Gia hỏa này, có đôi khi liền sẽ quá buồn bực. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.